Chương 677, vô cùng hối hận phản hồi. Khiến người ta ánh ở buồng tim ưu mỹ kỹ thuật nhảy, tự nhiên về phía trước nhảy động lấy, dừng ở đang đối mặt nàng sừng thằn lằn bên cạnh chu vi cân nhắc thân thể của con người cùng vũ khí, ở trong lúc vô tình đã bị anh đào sắc dùy bằng quân đi. Nô, hoa ngươi người cái gì OHOH trong lúc bất chợt này sử dụng bắt đầu riêng mình nỗ lệ phantasm, nanh bước, tự tại pháp hoặc là ma lực, đồng thời hướng phở làm hạ giờ bao vây đi en chỗ nhóm, kinh ngạc quay người sang đến, phát hiện mình đã bị không có cảm giác chút nào đến gần. Hoa a a kết o h a a a o a a sau đó, phóng đi công kích và lực lượng rơi vào chính bọn nó thân người, có bị đánh nát, có bị xỏ xuyên, có bị cháy, có bị đánh tan. Cái này toàn bộ cũng chỉ là lượn quanh tại bọn họ người duy bằng hơi động tác kết quả, cũng là bọn họ đương nhiên kết cục. Từ bên cạnh xem ra, giống như là đồ nhóm đột nhiên lục đục giống nhau. Chỉ là ơ cao y kia trung tâm, có một mang giả diện thảo phạt giả ở ưu nhã vũ động mà thôi. Nhưng mà cái này ưu nhã chi, càng là biểu hiện ra khiến người sợ hãi một mặt. Đồ nhóm rốt cuộc dần dần ở chung quanh nàng kể hết ngã, hóa thành các màu hỏa phấn tiêu thất. Trước hết xông ra sừng thằn lằn cũng bao hàm ở trong đó. Làm tệ cắt lì bộ cả tàn binh, hắn chiếm được đặc thù chiếu cố, toàn bộ bị màu trắng dùy bằng bao vây lại, sau đó cắn nát bạo tạc. Như đã nói qua, đối với còn dư lại đồ nhóm mà nói, cái này căn bản liền không phải cái gì trọng yếu sự tình. Những người đó vừa mới trải qua cái loại này mỹ lệ bạo lực, mà đánh đến nơi đến mình thân loại này lạnh như băng thật cảm giác chỉ có xa làm trọng yếu. Vô nôn khủng hoảng ở đồ ở giữa tòa ra. Đối phương là hay không là trộm đi công chu A tiểu thâu đã không trọng yếu, như thế nào hướng bạn mặt cờ mật báo thu hoạch thù lao cũng đã không trọng yếu. Thưa lại tới mọi người, đều hung manh xông về đứng tại chỗ lãnh diễm sát thủ. Bọn họ đối với mình hành vi hoàn toàn không có tự giác, ngay cả tiếng quát tháo cũng không có, cứ như vậy vô nôn vọt đi. Nếu như, không thể hiện tại mã đem điều này giết hại hóa thân tiêu diệt nói, chính mình liền bị tiêu diệt. Loại này chèn ép cảm giác, hoàn toàn chi phối còn thừa lại hơn 10 người đồ lệnh bọn họ lâm vào bệnh tâm thần, hoàn toàn rơi vào tự thân bản năng xung động trong. Từ một phương đỉ hệ N mà nói là chính xác, từ khác một phương đỉ hệ N mà nói cũng là sai lầm. Không giết lời của đối phương chính mình cũng sẽ bị giết, loại này nhận thức bản thân thật là chính xác. Nhưng mà, bọn họ nếu muốn giết hại cái kia đối thủ, lại không phải như vậy. Hiệu kéo mỹ nạ đối mặt loại này gần từ nội tâm khủng bố cảm giác sở khu động cuồng nhiệt xung phong, chỉ là đơn giản từ bọn họ khe hở trong lúc đó bung lỏng nhảy ra lưới bao vây. Cũng không phải là vì đào tẩu mà nhảy ra, mà là vì không cho bọn họ đào tẩu. Ở trước mắt, chính là dọi sáng cái này sân khấu không người xe buýt. Hiệu kéo mỹ nạ vung ra nhọn duy bằng, trực tiếp cắm vào động cơ trước đắp nội bộ, bạch sắc duy bằng mặt ngoài sáng lên tự tại thư cờ. Dường như mồi lửa một dạng hướng về xe buýt cao tốc thiêu tới. Tự tại thư cờ đến đạt bà sĩ trong nháy mắt. Một tiếng ầm vang, muốn nổ tung lên một bên tia sáng tiêu thất, thay vào đó là dọi sáng sơn cốc anh đào sắc hỏa diễm. Chiếc kia cũ kỹ xe buýt là một chiếc có đại nhân quân tử hào như vậy xe tên lệ xì thỉn, nó ở trong hỏa diễm hướng bốn phía bạo tán lấy mảnh nhỏ, dần dần biến thành nám đen hài cốt. Đến nơi này lúc, đồ nhóm mới vừa phát giác bọn họ lưới bao vây trung tâm nữ tử đã biến mất không thấy. Mà làm bọn họ quay đầu lại hướng nổ tung giờ địa phương, cái kia mang theo thật dài tông mao cùng giả diện thân thể, đã phất phới với đỉnh đầu của bọn họ. Bọn họ phát hiện, nóng nảy, mê hoặc, lại xoay người sang chỗ khác, trải qua những bước này về sau, phản đối diện một chiếc khác xe buýt, lệ sỉ thìn ôn nhu đôn hậu hào cũng đồng dạng ở anh đào sắt trong hỏa diễm bạo phá. Việc đã đến nước này, đồ nhóm rốt cuộc minh bạch được. Đầu tiên phá hư cái này hai chiếc xe buýt, là vì cắt đứt đồ nhóm mượn có thể che đậy hơi thở của mình phương tiện chuyên trở, lần nữa khả năng chạy trốn tính. Cái này cũng ý nghĩa, chính mình cũng không phải tới đuổi giết phía kia, mà là bị cái này tản ra trong bóng đêm chậm rãi biến mất anh đào sắc ngọn lửa, mỹ lệ thảo phạt giả sở đuổi giết phía kia. Lúc này, hiệu theo Mina mình cũng đồng dạng tuyên ngôn. Như vậy, các ngươi liền không có cách nào lại trốn là vậy cố ý lại nói như vậy một mục đích, tự nhiên là vì muốn để cho địch nhân ngay cả suy nghĩ phân tích dư âm cũng không có, trực tiếp rơi vào hỗn loạn. Đầu tiên là cướp đi đối phương khả năng đào tẩu tính, còn để cho địch nhân được nội tâm đều cùng nhau hỗn loạn, hành động của nàng bản thân lì hệ nờ là mô phạm thức phở làm hạ giờ. Thế nhưng, nàng như cũ có chút lo nghĩ. Vừa rồi tha ho diệt đồ bên trong, còn có hiện tại còn dư lại trong những người này, cũng không có cái kia tổ ba người. Tuy là bọn họ loại này lập tức chạy trốn sự tình là cho tới nay. Thế nhưng lời vừa mới nói đến hai người đồng bạn thoại ngữ, biểu lộ những thứ này đồ nhóm hoàn toàn chính xác đối với mới vừa cùng hẻo mì nạ ra đi phệ lẹt ôm sát ý còn nữa, mới vừa cùng người nọ xa nhau không bao lâu, liền xuất hiện cái này tập kích sự kiện cũng để cho nàng có chút lưu ý từ bách quỷ dạ hành dĩ vãng thận trọng hành vi đến xem, không khỏi có vẻ quá thô tháo điểm. Nếu như chờ thêm một đoạn thời gian nữa lời nói, việc hẻo mì nạ cùng người kia giữa khoảng cách cũng sẽ càng thêm xa xôi. Bọn họ hẳn là đến khi giữa hai người cứu viện hoàn toàn không kịp thời điểm mới có thể tiến hành tập kích đi. Nói như vậy, cái này thật đúng là khinh suất tập kích là vậy. Tức là nói, bách quỷ dạ hành cho rằng cũng không phải hứa héo mỹ nạ phía kia, tức phệ lẹt cũng không phải đặc biệt lớn gì uy hiếp. Cũng chính là bởi vì cái này một khinh thị duyên cớ, cái kia tổ ba người đã đi tập kích người kia có khả năng cao vô cùng. Chẳng lẽ nói, bọn họ căn bản không biết phệ lẹt sự tình sao lấy những thứ này hành khách đem mã nỉ vụ lạ tỏ hóp ổ dẹt tha trụ mấy phút đồng hồ làm giá, nhân cơ hội đem người kia thu thập hết, đây chính là bách quỷ dạ hành mong muốn bày kế sự tình, cũng chính là bây giờ tình trạng chứ nếu như đúng như vậy lời nói, kết quả ta đem người kia cuốn vào cái này món trong sự tình là vậy. Mãnh liệt, không để cho nàng có thể tại chỗ đứng cảm giác hối hận, đánh út về phía hẻo mì nạ. Tuy là phệ lẹt là được xưng bạo phong chi thần cờ dìm sân lốt, coi như gặp phải tổ ba người cũng tuyệt đối không thể nào biết thua. Nhưng ba người kia chẳng những giỏi về bí ẩn hành động, hơn nữa phi thường giàu hoạt. Trọng yếu hơn chính là, đẹp dù cái bờ lạ có thể vẫn còn ở phụ cận, nếu như bởi vì bọn họ mà lệnh phệ lẹt lộ ra kẽ hở, đưa tới nàng rơi vào nguy hiểm tình trạng. Vì kéo Mina sẽ thống hận cả đời mình. Đang bởi vì nàng hoài nghi, mới đưa đến hiện tại loại tình huống này. Hơn nữa, cái kia phệ lẹt, vẫn là cùng ban đầu chính mình giống nhau, mất đi người yêu sau đó, vì cùng người yêu gặp lại mà đạp này gian khổ đường. Hiện tại loại tình huống này, cùng mình năm đó cùng với Mạc Thịu, là tương tự biết bao a ta đây cái thằng ốc, bây giờ đi về, còn kịp đối với phệ lẹt lo lắng còn có đối với tự thân sự phẫn nộ, có thể dùng nội tâm của nàng lo nghĩ lấy. Mà lúc này, chính như thân là phở làm hạ giờ chính mình sở kế hoạch, đã thác loạn đồ nhóm tề lực công kích cũng đi tới. Mau mau, đến người kia bên người cũng không lâu lắm, trong sơn cốc gây rối tiếng, liền tiêu thất. Ở Phật tháp chỗ ở cái kia đoạn nhai phía trước, một cái cấp bách tuấn được con dốc. Lão bản, đại nhân quân tử hào cùng ôn nhu đôn hậu hào dường như đều bị giết chết. Nghe phạ ạ dùng thanh âm trầm thống báo cáo, dị kỳ trọng trọng gật đầu hồi đáp. Đúng là như thế. Tên kia mã liền sẽ trở lại đi chúng ta cũng phải mau nhanh giải quyết mới được. Ngô ân, phát sinh tín hiệu đi. Khen mìn nạ hướng ở chung quanh ngây ngô năm đồ nhấc tay phát ra tín hiệu.